Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, đình nghị. Tinh linh thế giới, vô biên vô hạn phồn rậm rạp rừng, gió mãi mãi không ngừng thổi, từ đằng xa, từ chỗ cao nhìn, đại gió thổi qua, quần mộc đung đưa, đơn bạc một ít cành bị gió thổi uốn lượn, biến hóa trạng thái. Chỉ có đầy đủ to lớn mà kiên cố cành mới có thể chống đỡ ở nguồn sức mạnh này. Ở một cái do thế giới thụ lan tràn ra bé nhỏ trên cành cây, một cái ăn mặc khôi giáp tinh linh chính dọc theo dưới chân cành gỗ chạy băng băng. Đốp, đốp, đốp, mỗi một bộ hạ xuống đều phát ra tiếng vang. Hắn không ngừng áp sát cái kia cành phần cuối. Ở cuối cùng trong bóng tối, một cái bóng đang ở nơi đó, dường như dưới ánh trăng cắt hình. Đại nhân, vương đình hội nghị sắp tổ chức, vương mời ngài lập tức tới ngay tham dự. Kia thở hồng hộc tinh linh có chút thấp thỏm lớn tiếng gọi. Âm thanh hàm ở trong gió, truyền tới bóng người kia nhòn nhọn trong tai. Trầm mặc 2 giây, gió mới mang về thân ảnh kia trả lời. Biết rồi, ngươi đi trước đi. Thanh âm kia rất mềm, rất đẹp, lành lạnh, duy trì khoảng cách nhất định, rồi lại cũng không làm người cảm giác không khỏe, mà là, liền giống như này ở khắp mọi nơi gió vậy, có thể phán đoán ra người nói chuyện niên kỷ cũng không lớn. Lại lấy trường thọ chứ danh tinh linh tộc bên trong thậm chí có thể gọi là tuổi trẻ. Nhưng là, liền là như vậy, tuổi trẻ tinh linh cũng đã ngồi lên rồi như vậy địa vị cao. Binh sĩ ngước nhìn bóng người kia, nghĩ thầm, hắn tự nhiên biết bóng người kia thân phận, cùng với nó một hệ liệt danh hiệu, tế tự điện đại thần quan, vương đình trong lịch sử trẻ trung nhất đại thần quan, thần quyến giả, truyền thuyết, ở 150 năm trước, trận kia suýt nữa đem toàn bộ vương đình, không, nói đúng ra là toàn bộ tinh linh tộc quần hủy diệt đại tai kiếp bên trong. Chính là vị này Eru đại thần quan dùng thông minh trí tuệ kiên nghị vân vân phẩm cách cùng với một chút may mắn, thành công triệu hoán tới thần linh, cứu vớt thế giới thụ, cũng cứu vớt toàn bộ bộ tộc. Vậy nên là cỡ nào đáng giá ca tụng sự a? Binh sĩ nghĩ, mặc dù nói làm vương đình trùng kiến sau mới sinh ra cùng trưởng thành một đời mới tinh linh, hắn cũng không có đoạn kia khủng bố ký ức, nhưng liên quan với trận kia đại tai kiếp cùng với nghịch chuyển cùng cứu vớt đề tài thường thường bị trải qua trận kia sự kiện các tinh linh lấy ra hồi ức đàm luận, cũng chính là ở đây từng lần một hồi ức cùng gia công dưới, Eru trên người vầng sáng càng ngày càng lóe sáng. Nó tế tự điện thân phận của đại thần quan cũng càng ngày càng cao thượng. Chỉ có điều, làm người kinh ngạc chính là, rõ ràng có cao như vậy địa vị cùng danh tiếng, vị này Eru đại nhân lại rất ít ở trước mặt người hiển lộ bóng người. Thậm chí, tế tự điện rất nhiều công việc hàng ngày nàng đều giao cho người phía dưới phụ trách. Bản thân nàng, tác trước sau ở lại tại thế giới thụ thân cây bên trong, dường như ẩn tu bình thường, chỉ ở quyết nghị trọng đại thời điểm mới phải xuất hiện. Tỷ như, hiện tại, bầu trời đêm u ám, sâu sắc, tràn ngập hết thảy lãng mạn cùng thần bí. Dựa theo mùa tính toán, vào lúc này buổi tối, chính hẳn là song nguyệt óng ánh, êm dịu, sức mạnh phép thuật dâng trào thời điểm. Nếu như trên trời không có mây đen cùng mưa dầm, đầy đủ sáng sủa, như vậy, đứng ở bất luận cái gì góc, ngẩng đầu lên, đều sẽ thấy kia óng ánh đầy sao cùng với tuyệt luân song nguyệt. Đó là tinh linh tộc sức mạnh cội nguồn, nhưng mà, hôm nay trong bầu trời đêm, nhưng không thấy song nguyệt, cũng không phải là bị che chắn. Trên thực tế, tối nay sắc trời phá lệ tốt, cho nên càng có thể rõ ràng nhận ra được tinh không không giống. Eru đứng ngẩn trong gió, trên người nàng cái kia màu xanh nhạt, tượng trưng địa vị cao cùng thần bí trường bào mềm mại mà khoác lên ở trên thân thể của nàng. thỏa đáng, khéo léo, không còn bất luận cái gì kích thước trên không hài hòa. Hai tay của nàng giấu ở áo bào bên trong, ngẩng đầu lên, chuyên chú, nghiêm túc ngóng nhìn đỉnh đầu mảnh kia xa lạ tinh không. Ngân lang tinh hệ, chòm sao quỷ nguyệt, cung tiến tọa, nàng lầm bầm ghi nhớ từng cái tinh linh thế giới chòm sao. Làm tế tự thần quan, nàng đối tinh hệ rõ như lòng bàn tay, nhưng mà, hiện tại những kia quen thuộc dường như vân tay ngôi sao lại tất cả biến mất rồi. Liền ngay cả song nguyệt cũng đã biến thành một vòng cô đơn mà xa lạ mặt trăng. Đây tuyệt đối không phải chúng ta tinh không? Eru lại một lần nữa nói với mình, sâu sắc trên bầu trời đêm, treo lơ lửng vô số xa lạ đến cực điểm chòm sao. Làm người bất an, mà nếu như đem tầm mắt từ chỗ cao thu hồi, hướng đường chân trời xa xa nhìn lại, nếu như thị lực đầy đủ tốt, thậm chí có thể nhìn thấy, biến mất biên giới. Nguyên bản quen thuộc tinh linh chi xâm, phảng phất bị lực lượng nào đó miễn cưỡng xóa đi một đoạn dài. Từ thế giới thụ xuất phát, dọc theo bất luận cái nào phương hướng tiến lên, đi đủ xa, liền sẽ phát hiện thế giới đứt rời, xa xa, như là bị cắt đứt, vô biên mặt đất thành vách núi treo leo, trống không chỗ dựa vào, như là trong thần thoại nơi tận cùng thế giới. Nếu như trường kỳ quan sát, còn có thể tình cờ ở phần cuối, nhìn thấy một ít sự vật cổ quái. Mà hết thảy này, đều phát sinh trong nháy mắt, Eru thu hồi ngước nhìn ngôi sao ánh mắt. Thân hình bay lên, dựa vào sức gió, cấp tốc biến mất ở vệ tinh dưới ống kính, tiến vào trong rừng cây rậm rạp. Thế giới thụ tán cây quá to lớn, lại như là một thanh dù, đem toàn bộ vương đình đô thành, các tinh linh thành thị đều che lấp ở dưới dù, bảo đảm nó không bị đến từ vũ trụ tầm mắt phát hiện. Tán cây cũng che khuất ánh đèn, làm Eru bước vào ánh sáng kia chiếu rọi óng ánh, lóng lánh mê muội pháp hơi thở trong thành phố. Nàng phát hiện toàn bộ vương đô đều lòng người bàng hoàng. Nàng không để ý đến những này, chỉ là một đường tiến vào vương cung, ở bọn thủ vệ tôn kính trong ánh mắt, đi vào cao to rộng lớn đại điện. Giờ khắc này, trong đại điện đèn đuốc sáng choang. Vương đình các đại thần hầu như đều không ngoại lệ. Toàn bộ dự thính, mọi người hình như tại thảo luận cái gì. Nhìn thấy Eru lại đây, các đại thần dồn dập bắt chuyện. Eru gật đầu đáp lễ, sau đó đi tới đại thần quan vị trí ngồi xuống. Nàng nhìn về phía vương tòa, nơi đó, một cái khoác năm màu hoa phục nghiêm túc tinh linh chính đỡ tay vịn, mắt nhìn quần thần. Yên tĩnh, đã có chút già nua tinh linh vương Lóc Ga mở miệng nói. Thế là đại điện yên tĩnh lại. Người đã đến tề, tin tưởng các người không ít đều đã biết tin tức. Bất quá, ở đây còn có một chút tình báo mới nhất. Hắn phất tay, liền có người hầu chuyển tới một cái giá. Phía trên là một bộ bức tranh. Trên bức tranh mơ hồ lộ ra ma pháp gợn sóng. Đây là quân đoàn thám báo trả lại mới nhất hình ảnh. Cũng là bọn họ ở phần cuối mắt thấy cảnh vật. Lóc Ga nói, phần cuối chỉ chính là kia đường chân trời nơi biến mất giới hạn. Theo hắn dứt tiếng, người hầu đem bức tranh từ từ triển khai. Quần thần dồn dập nhìn sang, liền chỉ thấy bức tranh bối cảnh là một mảnh biển mây, phảng phất ở thật cao trên không. Đám mây từng sợi, ánh mặt trời từ đằng xa chênh chếch chiếu xạ qua đến. Sắc trời sắp chìm vào hắc ám, mà ở đó trong mây, dĩ nhiên có một cái kỳ dị quái đản chim lớn ở trượt. Nó có vô cùng to lớn thân thể, có thể khá cao cấp ma thú. Nó toàn thân trắng bạc, còn có chút kỳ quái đồ án. Nó không có mắt cùng miệng, nhưng có tương tự loài chim cánh. Nhưng nó rõ ràng ở bay, kia cánh lại dường như tượng đá đồng dạng bất động. Quái điểu này là xuyên thấu qua phần cuối, nhìn thấy nó tựa hồ không phải vật còn sống. phi hành bên trong sẽ phát ra ầm ầm tiếng vang. Nó thẳng tắp hướng về chúng ta lại đây. Lại ở tiến vào phần cuối, giới hạn sau đột nhiên biến mất. Chúng ta thám báo mượn ma pháp ẩn giấu đi thân thể. Ở bảo đảm không bị đối phương phát hiện tình huống, ghi chép xuống tất cả những thứ này. Trong đó một cái cung thủ nói, hắn nhìn thấy quái điểu này hai bên có rất nhiều tương tự cửa sổ đồ vật. Bên trong mơ hồ có thật nhiều thân hình, bất quá những này không có ghi chép. Không thể vững tin, Logga hơi già nua, mà thanh âm trầm ổn lăn quá đại điện. Quần thần không khỏi biến sắc, vật chết lại có thể phi hành. Này quá không thể tưởng tượng nổi, ta vẫn cứ kiên định cái nhìn của chính mình. Phần cuối, một mặt khác, vô cùng có khả năng là một thế giới khác. Một thế giới khác, ta không ủng hộ. Theo ta thấy, kia càng như là một chiếc gương. Tử vong chi kính, nhớ tới trước thí nghiệm sao? Các binh sĩ nắm một con chim ném qua. Kết quả đây, vương đình các đại thần nghị luận sôi nổi. Logga đợi một trận, phất tay đè xuống những thanh âm này. Ngược lại nhìn về phía Eru, hỏi, Eru đại thần quan, ngươi có ý kiến gì? Dứt tiếng, đoàn người dồn dập đưa mắt tìm đến phía vị này quá đáng tuổi trẻ đại thần quan. Nhưng mà, không giống với 150 năm trước, lúc này, mặc dù là ở trang nghiêm vương đình trên cung điện, cũng không có ai sẽ không trọng thị vị này quá đáng tuổi trẻ đại thần quan. Có thể dự thính hội nghị, hầu như tất cả đều là trải qua năm đó trận kia vận mệnh cuộc chiến lão nhân. Ta vừa nãy quan sát tinh tưởng, Eru bình tĩnh mở miệng, dây dưa nó vô số tầm mắt. Đỉnh đầu chúng ta bầu trời đêm, tinh hệ không gì sánh được xa lạ. Ta có thể xác định, đó là một mảnh hoàn toàn tinh vực khác nhau. Dựa theo tinh linh thánh điển đối với tinh không khái luận thăm dò cùng nghiên cứu, ta có một cái suy đoán, dẫn đến biến hóa này đầu nguồn. Khả năng là, thế giới của chúng ta đang cùng một cái càng to lớn hơn thế giới tiếp xúc. Dung hợp, cái gì? Tiếp xúc dung hợp, quần thần kinh ngạc, Eru gật, trong giọng nói dĩ nhiên không có bất luận cái gì hoang mang. Tuy rằng đỉnh đầu tinh vực biến hóa, nhưng là ta y nguyên có thể rõ ràng nhận biết được song nguyệt tồn tại. Chúng ta bên người ma lực y nguyên dâng trào như thường. Vẫn chưa có dị thường gì biến hóa. Sở dĩ, có thể cho là như vậy. Song nguyệt, hoặc là nói là chúng ta quen thuộc vùng tinh không kia vẫn chưa biến mất. Nó vẫn cứ ở đỉnh đầu chúng ta. Chỉ có điều, tạm thời bị che khuất rồi. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đều chỉ là của ta suy đoán. Còn cần càng nhiều tin tức mới có thể phán đoán. Hơn nữa, trước có thám báo không phải dọc theo buông xuống thế giới thụ cành. Hướng phía dưới nhìn xuống sao? Chúng ta dưới chân tựa hồ còn tồn tại một mảnh đại lục. Mà mơ hồ có tương tự thành thị dạng kiến trúc tồn tại. Ta có một loại dự cảm. Nếu như chúng ta thật đang cùng một thế giới khác tiếp xúc. Kia rất nhanh. Sinh vật ngoài hành tinh sẽ nỗ lực cùng chúng ta tiếp xúc. Đến thời điểm, hết thảy đều sẽ hiểu. Mấy câu nói xong, quần thần trầm tư. Một lát sau, một vị chiến đấu thần quan dầu dĩ nói, bất luận Eru đại thần quan suy đoán liệu sẽ có thành thật. Nói chung, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như thật sự có sinh vật ngoài hành tinh đến đây, chúng nó là địch là hữu. Chúng ta dùng 150 năm, thật vất vả trả giá vô số khổ cực, đem vương đình một lần nữa kiến thiết lên. Chúng ta không thể chịu đựng bất luận cái gì bất ngờ nguy hiểm. Vương, chư vị đồng liêu, ta cho rằng, chúng ta tuyệt đối không thể làm bừa. Hẳn là tiếp tục duy trì bí mật quan sát, co rút lại phòng ngự. Tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tạm thời không muốn bại lộ chúng ta tồn tại, chờ thu thập được đầy đủ tin tức, làm tiếp định luận, nếu như là hữu, tự nhiên tốt, nếu như là nghĩ muốn hủy diệt quê hương chúng ta kẻ địch. chúng ta cũng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lòng dạ mềm yếu. Tán thành, tán thành, tán thành. Quần thần tinh thần chấn động, dồn dập mở miệng. Tinh linh vương gật gù, đứng dậy, túc tiếng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh, vương đình tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đối vương đình quanh thân tiến hành dày đặc tuần tra, như có sự dị thường, lập tức thông báo, đồng thời, thám báo tiếp tục ẩn giấu thân hình, lấy không bại lộ tự thân là tiền đề tiến hành quan sát. Tinh linh tộc tuy rằng ham muốn hòa bình, nhưng cũng không sợ chiến. 150 năm trước đại tai kiếp mới đi qua không lâu. Bộ tộc ta vẫn không thiếu tử chiến đến cùng dũng khí. Là hữu, chính là khách quý, là địch, sẽ làm cho nó có đi mà không có về. Tuân mệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.